Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2281, chương 2281, quân đoàn tập kết. Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không dám tin tưởng, Lý Minh lại muốn Trương Kiến Hào đến chỉ huy phía Bắc vùng biển chiến đấu. Trương Kiến Hào vừa mới thêm vào bốn đại liên minh, đừng nói tại trong liên minh uy tín, biết hắn người cũng không nhiều, để hắn đi toàn diện chỉ huy chiến trường, hơn nữa còn là việc quan hệ đại khu sinh tử tồn vong quan trọng nhất chiến. Cái này hoàn toàn cũng là nói đùa nha, không chỉ có cùng bạn bè không thể nào hiểu được, Trương Kiến Hào chính mình cũng một mặt không dám tin bộ dáng. Mọi người đừng nóng vội. Thực Trương tiên sinh năng lực làm việc ta trong lòng rõ ràng. Lần này để hắn đến chỉ huy chiến trường phương Bắc, ta cũng là đi qua chỉnh một chút hai ngày suy nghĩ. Hắn là nhân tuyển tốt nhất. Lý Minh nói ra, Trương tiên sinh năng lực chúng ta đều tin tưởng. Thế nhưng là hắn không có chỉ huy qua lớn như vậy chiến trường. Huynh đệ chúng ta nhóm cũng không biết hắn a. Rong biển nói ra. Đúng vậy, A Minh ca, Trương tiên sinh làm ngươi phụ tá chúng ta đều không ý kiến. Thế nhưng là ngươi đem lớn như vậy sạp hàng giao cho hắn. Vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ? Avril Lavigne thẳng thắn nói ra, sẽ không xảy ra chuyện. Bắc Hải chiến trường tất cả kế hoạch đều bố trí hoàn tất. Dù cho không phái Trương tiên sinh đến chỉ huy, không có ta các ngươi một dạng có thể làm. Nhưng ta cần Trương tiên sinh làm quan chỉ huy này. Cái này đối tất cả chúng ta tới nói đều là một kiện vô cùng có lợi sự tình. Đáng tiếc ta hiện tại còn không cách nào hướng các ngươi giải thích bên trong nguyên nhân, nhưng về sau các ngươi hội lý giải. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Lý tiên sinh, Trương Kiến Hào vừa mới chuẩn bị tiếp tục chối từ, lại bị Lý Minh một ánh mắt ngăn lại. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng Trương tiên sinh mời tuyệt đối tín nhiệm ta. Phía Bắc vùng biển hết thảy bố trí đầy đủ chống lại Bắc Mỹ khu. Ngài đứng ở nơi đó quan sát trên chiến trường tình huống. Chỉ phải chú ý không có gì ngoài ý muốn phát sinh liền có thể. Nếu có không cách nào giải quyết phiền phức, khác quên chúng ta còn có cục vực hệ thống truyền tin. Ta sẽ tùy thời căn cứ tình huống trợ giúp phán đoán tình thế. Lý Minh nói ra, lão đệ, ngươi làm như vậy mục đích. Chẳng lẽ là, Hoàng Triều Lang Huyết nghe xong Lý Minh lời nói. Hai mắt bên trong tựa hồ quang mang sáng lên, mơ hồ đoán được một chút xíu Lý Minh tâm tư. Lão huynh, đoán được tâm lý rõ ràng liền có thể. Hiện tại còn không phải nói ra thời điểm. Lý Minh cười phất phất tay, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Hoàng Triều Lang Huyết. Từng cái nghi hoặc không hiểu. Tốt, đã lão đệ sớm đã có dự định, lão ca ca ta ủng hộ ngươi, tiếp nhận Trương tiên sinh chỉ huy. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu cười nói, các ngươi hai cái đánh cái gì bí hiểm đâu. Thiên Tâm Hồng gãi đầu, hắn luôn luôn đều rất thông minh. Nhưng lần này hắn thật không rõ ràng Lý Minh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hoàng Triều Lang Huyết lại đoán được cái gì? Tất cả mọi người đừng hỏi. Tín nhiệm ta thì tiếp nhận Trương tiên sinh chỉ huy. Toàn lực ứng phó đánh tốt trận chiến đấu này. Nếu như muốn biết đến tột cùng vì cái gì, đánh lui Bắc Mỹ khu sau ta thì toàn bộ nói cho các ngươi. Lý Minh ra hiệu mọi người không lại dùng hao tâm tổn trí đi suy đoán, mọi người trông đỡ hắn a, hắn cũng là vì tất cả chúng ta suy nghĩ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, biết, ta tin tưởng Minh ca. Avril Lavigne cái thứ nhất gật đầu nói, tất cả mọi người tuy nhiên vẫn như cũ vạn phần nghi hoặc, nhưng cùng nhau biểu thị nguyện ý nghe theo cái này lần ăn bài. Tốt. Hậu Thiên Bắc Hải chiến đấu cứ giao cho Trương tiên sinh chỉ huy. Hôm nay ngươi đã quen thuộc Nam Bộ vùng biển phòng ngự. Ngày mai tỉ mỉ quan sát phía Bắc vùng biển phòng ngự tình huống. Hai lần vừa so sánh, ngươi liền có thể càng thêm giải phía Bắc vùng biển phòng ngự nhược điểm. Chỉ huy toàn cục cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Lý Minh vừa cười vừa nói, Lý tiên sinh, nguyên lai ngươi đã sớm an bài tốt. Trương Kiến Hào kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cảm tình Lý Minh để hắn tiến vào linh giới thêm vào bốn đại liên minh bắt đầu. Cũng đã tính toán toàn bộ kế hoạch, chỉ là không có sớm nói ra mà thôi. Đúng, bất quá ngài cũng đừng quá khẩn trương. Trên thực tế ta muốn chỉ huy Nam Hải chiến đấu, cũng có phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Các ngươi đối kháng Bắc Mỹ khu đồng thời, ta muốn xuất lĩnh tất cả các chiến sĩ chống cự Đông Á khu chiến đấu. Bọn họ dám vào xâm chúng ta Hoa Hạ khu, chúng ta liền phải để bọn hắn đánh đổi khá nhiều. Lý Minh lạnh lùng nói ra, Minh ca, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Đông Á khu? Ta thực sự quá hiếu kỳ. Avril Lavigne hưng phấn hỏi, nàng nhìn thấy Lý Minh trên mặt quen thuộc cười lạnh, liền biết địch nhân lần này khả năng lại muốn lên làm. Lý Minh mỗi lần lạnh như vậy cười thời điểm, thì cho thấy hắn đã chuẩn bị tốt càng nhiều mặt hơn án. Chỉ là có lúc sẽ không nói cho người khác, chỉ chờ thời cơ chín muồi muốn phát động kế hoạch lúc, mới lại đột nhiên nói cho cùng bạn bè, muốn biết ta ý nghĩ, cái kia tốt, chờ các ngươi đánh lui Bắc Mỹ khu, giết bọn hắn lăn ra chúng ta Hoa Hạ địa đồ thời điểm. Ta thì toàn bộ nói cho các ngươi. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Minh bạch, tất cả cùng bạn bè kích động cùng kêu lên hồi đáp. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Minh phất phất tay, ra hiệu mọi người lập tức bắt đầu trợ giúp chiến sĩ quân đoàn triển khai bố trí. Mà lúc này, phó thị trong trang viên bí mật khu vực bên trong, tất cả 30.000 chiến sĩ quân đoàn đã bắt đầu phân tán hành động. Bọn họ tiến về mỗi một chỗ hòa bình thành ngoại ẩn bí trong địa đồ. Chờ đợi càng ngày càng nhiều người chơi hướng bọn họ tụ tập. Cái này 30.000 chiến sĩ người chơi, nguyên bản là quân đội dùng tới đảm nhiệm linh giới cơ sở quan chỉ huy tồn tại. Bọn họ theo linh giới mở phục liền ở căn cứ bên trong bí mật huấn luyện. Không dùng nhận nó nhiệm vụ, bọn họ sứ mệnh chính là tại linh giới cũng có ngày tao ngộ ngoại địch xâm lấn lúc, xuất lĩnh những bí mật kia quân đoàn cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Nhưng lúc đó bọn họ mục tiêu là trên đất bằng ngăn cản địch nhân xâm lấn. Thế nhưng là theo Lý Minh xuất hiện, để bọn hắn không dùng gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, hiện tại hoàn toàn biến thành theo các người chơi cùng một chỗ đối kháng Bắc Mỹ khu. Bọn họ vào hôm nay rốt cục đợi đến cao tầng nhiệm vụ hạ đạt. Mỗi người dẫn tới thuộc về mình tiểu đội thành viên bảng danh sách. Bọn họ đem xuất lĩnh lấy tiểu đội thành viên làm vô số hạm đội, cùng nhau gia nhập vào Lý Minh dưới trướng. Càng ngày càng nhiều phân tán tại các nơi trong địa đồ các người chơi hướng về chỉ định vị trí xuất phát, một số trong rừng rậm, trong sơn cốc, xa xôi trong thảo nguyên, từng bầy các người chơi cấp tốc tập kết cùng một chỗ. Làm các đội nhân viên toàn bộ tập kết hoàn tất về sau, các quân quan phát ra chỉ lệnh, các đội toàn bộ hướng về Táng Long Hoang Nguyên xuất phát. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Hoàng Triều quân đoàn cao tầng các người chơi đã tụ tập tại Táng Long Hoang Nguyên lối vào lãnh địa trong thành thị, chờ đợi số lớn các người chơi đến. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, từng nhánh chỉnh tề xếp hàng ngồi cưỡi tọa kỵ xông vào trong địa đồ chiến sĩ các người chơi. Đã đi tới Hoang Nguyên trong địa đồ, tại Hoàng Triều các người chơi tiếp ứng dưới, hướng về nội thành nhanh chóng hướng về đi. Hiện tại Hoàng Triều quân đoàn lãnh địa sớm bị trống rỗng, chỉ chờ các chiến sĩ đến. Rất nhanh nội thành các nơi đường đi cùng trong sân rộng, vô số chiến sĩ các người chơi chỉnh tề xếp hàng đứng ở nơi đó. Nhân số lít nha lít nhít vô cùng kinh người, nhưng nội thành lại an tĩnh, chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân. Kênh công cộng bên trong không có bất kỳ cái gì lộn xộn tin tức phát ra. Hoàng Triều quân đoàn các người chơi nhìn tắc lưỡi không thôi. Ào ào nghị luận, các chiến sĩ cũng là không giống nhau. cái này muốn đổi làm đồng dạng số lượng người chơi bình thường. Hoặc là chính mình công hội các huynh đệ, toàn bộ nội thành đã sớm lăn lộn luận không chịu nổi. Kênh công cộng phía trên càng là không ngừng bắt đầu soát bình phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.